Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 440, Tổng Giám đốc Mặc và Tổng Giám đốc Quý không chỉ quen biết đơn giản như vậy. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Quý Noãn đi vào thì bên trong đã có nhiều người sân tập rất lớn, một số ghế tựa và ghế sofa đã có không ít người ngồi vừa rồi trước khi qua đây cô đã trông thấy Mặc Cảnh Thâm đi vào nơi này. Lúc này Mặc Cảnh Thâm đang bị mấy vị lãnh đạo vây quanh mời đến phía trước ngồi. Người đến nhà thể thao này cơ bản đều thay quần áo khác. Mặc Cảnh Thâm cũng thay bộ Âu phục quần dài khi đến đây ra. Thân hình anh tuấn tú hơn người, mặc Âu phục cũng được mà mặc đồ thể thao nhàn nhã cũng được, khí chất đều nghiêm nghị lạnh lùng không ai sánh bằng. Quý Tổng, nửa ngày cũng chẳng thấy cô đâu. Lúc tập thể dục buổi sáng không phải cô đã nói mình là tuýp người thích vận động sao? Sao chúng tôi ở đây chém giết nhau đã nửa ngày mà bây giờ cô mới tới? Vị Tổng Giám đốc nào đó vừa trông thấy Quý Noãn đã đi thẳng tới kéo cô sang bên kia. Vừa rồi phơi nắng ngoài bãi biển dễ chịu quá, suýt chút ngủ thiếp đi. Quý Noãn cười, giải thích, lại đây cùng chơi với nhau nào. Đông người thế này, tôi không tham gia đâu. Ban nãy phơi nắng ngoài bãi biển một lúc lâu, tôi sợ mình bị cảm nắng. Tôi qua bên kia ngồi nghỉ ngơi một lát đã. Nhìn sắc mặt cô vẫn tốt mà, trong này đâu có nóng, lại đây chơi với nhau mấy ván nào, vận động một chút là khỏe ra ngay. Vị Tổng Giám đốc nào đó cố nhét cây gậy đánh gôn vào tay Quý Noãn. Lúc này Quý Noãn mới để ý, vừa rồi quả nhiên là vị Tổng Giám đốc này đang chiến đấu, rõ ràng đã sắp thua, nhất thời mất mặt rút lui, đúng lúc thấy Quý Noãn tới liền đưa gậy gôn cho cô để cô giúp ông ta tiếp tục. Đoán chừng thấy cô là phụ nữ cũng không quan trọng mặt mũi, nhận giúp ông ta trận cuối này cũng coi như cứu vãn mặt mũi của ông ta. Mấy người bên cạnh huýt sáo với Quý Noãn, Quý Tổng, bình thường cô có chơi gôn không? Không chơi mấy cũng chơi không tốt lắm, Quý Noãn vừa điều chỉnh gậy gôn trong tay vừa trả lời. Thật sao, nghe nói bên London các ông chủ hay chơi gôn khi họp mặt và xã giao mà. Quý Tổng ở Anh 3 năm mà chưa bao giờ tiếp xúc qua sao? May mắn thay cũng có tiếp xúc mấy lần, nhưng chơi rất bình thường. Vẻ mặt Quý Noãn vẫn như cũ, mấy vị Tổng Giám đốc phải nhường tôi ghi điểm đấy. Nếu không đánh tệ quá thua thảm hại thì tôi sẽ òa khóc như bé gái trước mặt mọi người, vậy thì mất mặt lắm. Ha ha ha, không đâu, Quý Tổng vui tính quá. Nhưng mà, nếu chỉ bằng mấy quả cầu mà có thể trông thấy người đẹp rơi lệ, vậy phúc lợi này của chúng tôi cũng thật sự lớn quá rồi, ha ha. Quý Noãn cười, lại cầm gậy. Vậy thì tiếp tục thôi. Lúc này, Quý Mộng Nhiên bỗng dưng đi tới từ ghế sofa ở góc khuất bên cạnh, cầm gậy gôn của Thịnh Dịch Hàn vừa mới chơi xong, đi đến bên cạnh Quý Noãn, vừa vuốt gậy gôn vừa nói. Chị cùng chơi nhé. Tiếng chị này gọi rất ngọt ngào và thân mật, cứ như chuyện cô ta chịu thua thiệt bởi Quý Noãn hôm qua hoàn toàn không tồn tại, cũng như những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra. Ở đây ít nhiều gì cũng có một số người biết Quý Noãn là con gái của Quý Hoàng Văn, cũng có một số ít người biết chuyện quá khứ của Quý Noãn ở Hải Thành. Chỉ có điều, người luôn có thể đứng vững trong giới kinh doanh này đều hiểu được lời gì nên nói, lời gì không nên nói, vì thế có rất nhiều chuyện không bị tùy tiện truyền ra ngoài. Huống chi bây giờ Quý Noãn đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Quý có thể bị người ta bàn tán sau lưng bất cứ lúc nào như trước đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người không biết rõ tình hình nghe Quý Mộng Nhiên gọi chị ngọt ngào như vậy thì đều ngạc nhiên lập tức nhìn qua. Quý Tổng thế mà còn có một cô em gái nữa sao? Quý Mộng Nhiên lại cười ngọt ngào với mấy vị Tổng Giám đốc khác. Đúng vậy, chào các sếp lớn, gọi tôi là Mộng Nhiên được rồi. Nhan sắc của Quý Mộng Nhiên mặc dù kém xa Quý Noãn, nhưng cũng rất xinh đẹp, da trắng, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc, biết cách làm nổi bật ưu điểm của mình. Lúc cô ta cười lên khá quyến rũ, những vị Tổng Giám đốc kia đều gật đầu, đang định nói vài lời thì chợt nghe Quý Noãn lạnh nhạt nói. Bắt đầu thôi, Quý Mộng Nhiên thấy tư thế cầm gậy gôn của Quý Noãn không chuyên nghiệp cho lắm, liền nghĩ hiếm khi có thể làm cô mất mặt trước mọi người. Lúc này cô ta liền cầm chắc gậy gôn, sẵn sàng chế giễu Quý Noãn bằng kỹ năng chơi gôn của mình. Đồng thời cô ta lại hơi dịch người sang bên để cho người ngồi đằng sau khu nghỉ mát có thể trông thấy Quý Noãn xấu mặt trước mặt mọi người thế nào. Vừa rồi lúc cô ta tới đây có thấy Mặc Cảnh Thâm bị các vị lãnh đạo lớn mời ra phía sau ngồi, chỉ cách Quý Noãn và cô ta khoảng 5-6 mét. Đây là kỳ nghỉ nhàn nhã của giới thượng lưu, chơi bóng cũng là cách giải trí phổ biến mà những vị Tổng Giám đốc này rất thích. Chủ yếu là vì chơi gôn tu thân dưỡng tính, tư thế cũng rất đẹp và tiêu sái. Thấy các vị Tổng Giám đốc khác đã vung gậy, còn Quý Noãn thoạt nhìn như đang điều chỉnh tư thế, không dám đánh bóng, Quý Mộng Nhiên vô cùng vui vẻ vung gậy. Kết quả, vì đánh quá nhanh, cũng dùng sức hơi lớn mà quả bóng lăn qua lăn lại bên cạnh lỗ gôn một hồi rồi lăn về đằng sau chứ không rơi vào lỗ. Quý Mộng Nhiên có hơi tiếc nuối, sau đó lại nghĩ Quý Noãn không biết đánh gôn, đoán chừng sẽ không nhìn thấy vừa rồi đâu là bóng của cô ta, thế là đắc ý nhìn qua Quý Noãn. Chị, rốt cuộc chị có đánh không? Nhiều sếp lớn đều đang chờ chị đấy. Nhưng Quý Mộng Nhiên vừa nói dứt câu cuối cùng, Quý Noãn đã vung gậy đánh bóng về phía trước. Chính vì cô là người phát bóng cuối cùng, nên các vị tổng giám đốc bên cạnh vừa mới đánh bóng xong đều nhìn sang phía này. Có thể nói là muôn người chú ý vào cú phát bóng này. Kết quả lại hoàn toàn không hề giống như Quý Noãn nói, gì mà không chuyên nghiệp, không biết chơi, bình thường. Quả bóng nhỏ màu trắng bị Quý Noãn đánh ra bay theo đường vòng cung lao vút về phía trước, đáp xuống sân cỏ, sau đó rơi xuống lỗ gôn một cách vô cùng chuẩn xác. Một quả vào lỗ, hoàn hảo, tay cầm gậy gôn của Quý Mộng Nhiên cứng đờ. Không tệ, Quý Tổng quả nhiên khiêm nhường, đây rõ ràng là đã từng luyện qua thế mà còn bảo chúng tôi nhường cô. Rõ ràng cô mới là người giỏi nhất ở đây. Bây giờ thật đúng là không thể xem thường các cô gái. Các cô đã có thể tranh giành các lĩnh vực với chúng tôi trong giới kinh doanh, lại còn có thể đánh gôn giỏi như vậy. Hẳn là Quý Tổng đã chơi gôn rất nhiều ở London, thật sự không tồi. Quý Noãn chỉ cười với những lời nói xung quanh mình. Cái gọi là PK chính là lần lượt hạ từng người một dựa theo độ ổn định của bóng và các khía cạnh khác nhau để phán đoán kết quả thắng bại của nhiều người. Thật ra lần này Quý Mộng Nhiên cũng đã thua, nhưng nể mặt cô ta là phụ nữ, lại nể mặt cô ta là em gái của Quý Noãn, vì thế trọng tài không bảo cô ta xuống trận ngay lập tức mà cho cô ta thêm cơ hội chơi ván nữa. Cách chương.